Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 962, Táng Tận Thiên Lương. Cơ thể sống chất dinh dưỡng. Ba canh, vừa rồi cái kia đại hắc chuột chạy thật sự là quá nhanh rồi. Liền địa ngục thiếu chủ giật nảy mình. Trùng chân nhân hừ lạnh một tiếng, tiện tay huy động ở giữa, một đạo hắc mang hướng về bóng đen biến mất phương hướng phóng đi. Không bao lâu, phía trước cách đó không xa liền truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Một cái luyện ngục huyết vệ thất tha thất thểu hướng về bên này đi tới. Động tác cứng ngắc ở giữa, tựa như cái xác không hồn. Nhìn thấy luyện ngục huyết vệ, địa ngục thiếu chủ trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Nhìn chằm chằm luyện ngục huyết vệ hỏi, hỗn trướng, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Thế này sao lại là kinh hoàng? Đơn giản đều thành đào mệnh, hơn nữa còn là vắt chân lên cổ chạy như điên cái chủng loại kia loại hình. Liền nhà mình thiếu chủ đều không có chú ý tới. Luyện ngục huyết vệ giống như bị thứ gì khống chế được. Trên đường đi còn có chút giãy giụa. Bây giờ nhìn thấy địa ngục thiếu chủ sau đó, sắc mặt tái nhợt, liền giãy giụa đều quên rồi. Vội vàng cung kính thanh âm. Thiếu chủ, địa ngục thiếu chủ trên mặt hiện lên một tia âm tàn thần sắc. Luyện ngục huyết vệ vội vàng đem diễn sinh thạch bên cạnh phát sinh sự tình nói một lần. Dù là luyện ngục huyết vệ không có bất kỳ cái gì nói ngoa. Nghe được Dương Chân một cái búng tay ở giữa, đem hơn 30 cái luyện ngục huyết vệ tất cả đều giết chết. Mà lại liền huyết nhục đều hóa thành đầy phấn. Cũng là giật nảy cả mình, tức giận nói ra, làm sao có thể, Dương Chân bất quá thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi. Các người trong đó bất kỳ người nào đều có thể dễ như trở bàn tay muốn tiểu tử này tính mệnh. Chẳng lẽ, không tốt, Trùng Chân nhân biến sắc, hãi nhiên nói ra, vừa rồi cái kia âm thanh động tĩnh, có thể là Dương Chân đem diễn sinh thạch phá hủy. Nghe nói như thế, địa ngục thiếu chủ sắc mặt đồng dạng nhất biến, thả người hướng về diễn sinh thạch phương hướng phóng đi. Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này, dám hủy diệt diễn sinh thạch của ta để cho ngươi sống không bằng chết. Rít lên một tiếng truyền đến, dọa luyện ngục huyết vệ nhảy một cái, vội vàng đi theo địa ngục thiếu chủ sau lưng, hướng về Dương Chân đuổi theo. Làm ba người đi vào diễn sinh thạch nơi ở thời điểm, lập tức bị trước mắt lòe loẹt một đống bạch cốt sợ ngây người. Trùng Chân nhân hừ lạnh một tiếng, thả người hướng về cấm chế phóng đi, bị địa ngục thiếu chủ một thanh kéo lại. Cấm chế bị cải biến qua. Cái gì? Trùng Chân nhân híp mắt nhìn trước mắt một mảnh yên tĩnh cấm chế tiến đường. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Tò mò hỏi, chẳng lẽ Dương Chân bên người có khác cao nhân? Địa ngục thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm tình bất định nói ra, mặc kệ bên cạnh hắn có hay không cao nhân, hôm nay hắn đều chết chắc. Nói, địa ngục thiếu chủ tiện tay chảo một cái kia luyện ngục huyết vệ lập tức sắc mặt đại biến, không có lực phản kháng chút nào. Liền bị địa ngục thiếu chủ mang theo yết hầu ném vào trong cấm chế. Lặng yên không tiếng động, luyện ngục huyết vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một tiếng cuồng loạn gầm thét sau đó, ngạnh sinh sinh đem huyết nhục của mình lột hạ xuống. Không bao lâu liền hóa thành đầy phấn, lưu lại một đống xương khô. Địa ngục thiếu chủ híp mắt, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, vừa dứt lời. Địa ngục thiếu chủ một cước đạp thật mạnh trên mặt đất. Vô số cấm chế lập tức phát sinh liên tiếp gợn sóng biến hóa. Lần nữa khôi phục qua đây, Dương Chân nơi nào sẽ cái gì Thanos búng tay. Nếu quả thật có treo như vậy lời nói, dứt khoát đi tới chỗ nào đều đánh cái búng tay. Không bao lâu toàn bộ tu chân thế giới, không, toàn bộ đại hoang thế giới đều là của hắn rồi. Địa ngục thiếu chủ cùng Trùng Chân nhân hữu kinh vô hiểm vượt qua cấm chế sau đó. phía trước cách đó không xa lần nữa truyền đến một trận oanh thanh âm ùng ùng. Lập tức sắc mặt đại biến, thiếu chủ, phía trước thế nhưng là, cái chỗ kia, dù là trùng chân nhân như vậy âm hiểm một người, trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định mộng bức thần sắc. Một mặt khó có thể tin nhìn xem địa ngục thiếu chủ. Đại U luyện ngục bên trong cấm chế cực kỳ âm hiểm. Cơ hồ là bao gồm toàn bộ đại hoang thời đại nhất là âm hiểm cấm chế. Chính là trùng chân nhân phải muốn xông vào những cấm chế này. Chỉ sợ không có 10 đầu 8 đầu mệnh cũng không sống nổi. Dương Chân chẳng những xóa đi diễn sinh thạch trước cấm chế, còn đánh nát diễn sinh thạch, bây giờ càng là tiến vào cái kia tuyệt đối không thể để cho người khác đi vào địa phương. Địa ngục thiếu chủ không có ngay tại chỗ cuồng nộ liền đã rất trầm ổn rồi. Dương Chân, địa ngục thiếu chủ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra tên của Dương Chân. Trong tay một viên màu xanh lục ngọc thạch bị bóp vỡ nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kim quan đại thụ đều phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm. Tất cả thân cành đều giống như sống lại. Những cái kia còn tại hướng xuống sông rất nhiều tu sĩ cùng nhau sắc mặt đại biến. Mệt mỏi, đại u luyện ngục bên trong. Vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng hướng về vị trí trung tâm tụ đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Phảng phất giống như từng đạo màu đen dòng lũ. Hôm nay tiến vào trong đại u luyện ngục người, tất cả đều muốn chết. Địa ngục thiếu chủ trong mắt lóe lên một tia huyết hồng hàn quang. Thả người hướng về Dương Chân bọn người rời đi phương hướng phóng đi. Trên đường đi, vô số cấm chế giống như là như nước chảy. Hướng về bốn phương tám hướng lưu động, tránh ra một con đường sống. Phía trước cách đó không xa, Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc dữ tợn, nhìn chòng chọc vào phía trước cách đó không xa từng cái to lớn vô cùng hố to. Đã tức giận tới cực điểm, trước mắt vô số hố to bên trong, khắp nơi đều là kim quan đại thụ sợi rễ, mỗi một cái sợi rễ bên trên, cơ hồ đều dính líu một cái tu sĩ. Vô số tu sĩ tại hố to bên trong phảng phất giống như cái xác không hồn bình thường. Trong con người tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Trên thân khí tức ba động, thấp đến hóa thần kỳ tu sĩ, cao tới thiên tượng kỳ lục trọng thiên cường giả. Phía sau tất cả đều bị một đầu sợi rễ kiềm chế. Giống như là tại cho kim quan đại thụ cung cấp chất dinh dưỡng bình thường. Tại kim quan đại thụ sợi rễ bên trong, có từng cái gần như trong suốt viên cầu, bên trong các loại y quan chỉnh tề nam nữ tu sĩ. Ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, hiển nhiên tại tu luyện, những này trong suốt kén lớn bên trong. Tuyệt đại đa số tu sĩ tu vi ba động đều tại thiên tượng kỳ bát trọng thiên tả hữu. Loại tu luyện này tốc độ xuống, không bao lâu. Bọn hắn liền có thể đột phá thiên tượng kỳ cửu trọng thiên. Chỉ cần một cái tăng lên cảnh giới thời cơ, liền có thể tiến vào nửa bước đại thánh cảnh giới. Dương Chân phóng tầm mắt nhìn tới, vô số cái hố to bên trong, tất cả tu sĩ trên người huyết nhục cơ hồ cũng không có. Chỉ có những cái kia ánh mắt bên trong còn có chút sắc thái tu sĩ, còn có thể nhìn ra người bộ dáng đến. Nghĩ đến là gần nhất bổ sung tiến đến. Trong hố to, vô số tu sĩ dưới chân, là từng tầng giường không biết nhiều dày thi thể. Phía trên khắp nơi đều là lít nha lít nhít quỷ kiểm trùng. Nhìn thấy Dương Chân bọn người, phát ra trận trận sàn sạt thanh âm, hướng về Dương Chân bọn người vọt tới. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân đám người đối diện ngọn núi, bị một luồng lực lượng kinh khủng đụng nát, một đám cái trán khắc họa lấy đặc thù phù văn người vọt vào. Nhìn thấy một màn này sau đó, đồng dạng kinh hô một tiếng, trong đó nữ tử phần lớn sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người nhịn không được nôn ọe lên tiếng. Táng tận thiên lương, đơn giản táng tận thiên lương. Dương Chân bên trái, đồng dạng vừa mới dường tiến đến Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải Khách, sắc mặt hai người tái nhợt. Một mặt tức giận nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trên thân khí lãng ngập trời, hiển nhiên đã tức thì nóng giận công tâm. Vô tận côn trùng từ hố to bên trong bay nhanh hướng về đám người vọt tới. Một mảnh đen kịt giống như là đại dương mênh mông gợn sóng một dạng, để cho người ta dùng mình. Mọi người ở đây thần sắc thời điểm kinh nghi bất định. Một tiếng cực kỳ âm hiểm thê lương thanh âm truyền đến. Cái kia như biển côn trùng bỗng nhiên đồng loạt ngừng lại. Vô số bóng người từ bốn phương tám hướng tụ đến. Địa ngục thiếu chủ vỗ nhẹ bàn tay, trên mặt đều là âm lãnh thần sắc, chậm rãi nói ra, lần này tốt, ngoại trừ thiên nguyệt thánh địa những người kia, các ngươi trên cơ bản đều muốn đến toàn bộ rồi, cũng miễn cho bản thiếu chủ từng bước đối phó. Nói đến đây, địa ngục thiếu chủ khóe miệng lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Chân, bây giờ ngươi là mọc cánh khó thoát, bất quá bản thiếu chủ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hiệu chung với ta, sau đó giết chết nơi này tất cả mọi người. Bằng không, tin tưởng ta, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ không so những người này muốn tốt. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, vậy thì tốt quá. Có phải hay không ta chỉ cần giết nơi này tất cả mọi người, ngươi liền bỏ qua ta? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây dại. Lão ẩu bên người, Điền Linh San trên mặt lóe ra kinh ngạc thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Hắn chính là Dương Chân. Tại sao có thể dạng này? Vu Càn hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy thất vọng, mở miệng nói ra. Xem ra là chúng ta đánh giá cao Dương Chân. Ầm ầm, lại là nổ vang truyền đến. Người của Thiên Nguyệt Thánh Địa cũng tiến vào rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,